Nhìn đi, nàng ta muốn soán vị trí của nàng kìa. Vậy đại tiểu thư muốn ta dẫn người đi tới nơi này hay không? Cách Chương.